Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, chương 1714, Hoàng Long Thủy Tổ. Ở trong đó một cái hố quật ở bên trong, Tần Mặc đợi gặp được một ít Hoàng Long tộc di hài. Mất đi đích niên đại vô cùng đã lâu, hư hư thực thực viễn cổ thời đại thời kỳ cuối cường giả. Những này động quật quá nguyên vẹn rồi, thực sự không phải là vội vàng kiến thành. Hoàng Long tộc các vị tổ tiên kiến tạo như vậy địa phương làm gì? Ở ẩn sao? Kim Đồng thì thào tự nói. Đối với cái này dạng suy đoán, không người có thể trả lời. Sợ là hôm nay Hoàng Long tộc cường giả cũng không cách nào giải đáp. Có lẽ là đại loạn buông xuống. Hoàng Long tộc các vị tổ tiên phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đích thủ đoạn. Tần Mặc như vậy, nói thầm, xâm nhập cái này phiến địa vực. Tần Mặc đợi dần dần nắm giữ tiến lên quỹ tích. Một mặt là hồ tam gia ảo thuật tạo nghệ kinh thế, có thể tìm kiếm được chính xác đường nhỏ. Một phương diện khác, Tiểu Long Tể đã là thích ứng tại đây. Hắn Long tộc huyết mạch có thể phân biệt con đường. Tại hàng trăm hàng ngàn động quật tầm đó, có một đầu che giấu con đường, uốn lượn vươn hướng cái này phiến địa vực ở chỗ sâu trong. Tiểu Long Tể hoa chân múa tay vui sướng, chỉ vào con đường cuối cùng, làm như đối với chỗ đó rất khát vọng. Rốt cục, một chuyến đồng bạn đi vào một cái cực lớn động quật trước mặt. Chỗ đó động quật phụt lấy long khí, như một đạo trụ trời đâm về thương khung. Tần Mặc đợi cảm nhận được áp lực cực lớn, cơ bắp cốt cách đều bị áp bách xoẹt xoẹt tương đương rung động. Cái này tòa cự đại trong động quật, từng sinh tồn lấy Hoang Long tộc cái thế cường giả. Tần Mặc đợi đã minh bạch điểm này, cũng sinh ra hy vọng, nói không chừng có thể ở cái này tòa trong động quật đuổi theo Hoang Long tộc đám kia cường giả cướp bộ. Lúc này, Tiểu Long Tể bay lên, lại không phải phóng tới cửa động, mà là đang bên kia trên vách tường, duỗi ra mập trắng béo cánh tay, nhẹ nhàng chọn vài cái. Cái kia mặt vách tường lập tức biến hóa, hiển hiện vô số long lân gợn sóng, rồi sau đó xuất hiện một cái lối đi. Đây mới là chính xác môn hộ cửa vào. Một chuyến đồng bạn kinh ngạc không hiểu, đồng thời cũng cảm thấy may mắn. Nếu không có mang theo Tiểu Long Tể, bọn hắn muốn xông vào cái này tòa động quật, nói không chừng sẽ gặp được đáng sợ nguy hiểm. Tiểu Long Tể rất là đắc ý, ngẩng lên cái đầu nhỏ, dẫn đầu vọt lên đi vào. Lập tức, liền từ bên trong truyền đến Tiểu Gia Hỏa một hồi kinh hô, làm cho Tần Mặc đợi trong lòng giật mình. Vội vàng bay tán loạn mà vào. Chuyện gì xảy ra? Có thể sợ cấm chế sao? Người cái này tiểu chút chít quá lỗ mãng. Đừng chạy tại phía trước nhất. Tần Mặc đợi nhảy vào trong đó, phát hiện Tiểu Long Tể không việc gì, cũng là bị trong thông đạo tình cảnh chỗ chấn động, lộ ra vẻ kinh hãi. Trong thông đạo trồng chất lấy thi cốt, có hình người, cũng có hình rồng, nhưng lại tản ra đáng sợ long uy, tạo thành nhất trọng trọng long uy tràng vực, tướng con đường phía trước phong tỏa. Như vậy cảnh tượng như cùng là một chỗ bãi tha ma, bốn phía còn lưu lại lấy đầm đặc sát cơ. Những này hài cốt đều là thượng vị long tộc, mà lại là hoàng chủ cảnh tuyệt thế cường giả. Kim Đồng lông mày nhảy lên, bốn phía giải lấy đại chiến dấu vết. Dù cho trải qua tuế nguyệt ăn mòn, rất nhiều dấu vết y nguyên rõ ràng, tản ra lực lượng đáng sợ chấn động. Một chuyến đồng bạn chịu vẻ sợ hãi, theo đủ loại dấu hiệu suy đoán, những này thi hài tồn tại tuế nguyệt vô cùng đã lâu. Xác nhận viễn cổ thời đại thời kỳ cuối cường giả, lại từng ở chỗ này bộc phát kịch chiến, đều vẫn lạc tại đây. Cái kia, chiếc có long xương cốt là viễn cổ long tộc. Tần Mặc nhìn về phía một cái nơi hẻo lánh hình người thi hài, theo còn sót lại lực lượng chấn động chung phân biệt đi ra. Đây là viễn cổ long tộc, một vị cường giả. Không đúng, vấn đề này quá không được bình thường. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc một chuyến đều là sắc mặt biến ảo. Hoang long tộc quật khởi tại viễn cổ thời đại trung kỳ về sau. Khi đó viễn cổ long tộc sớm đã bị diệt. Theo trong điển tịch đề cập, đúng là bởi vì viễn cổ long tộc diệt sạch, mới có mặt khác thượng vị long tộc quật khởi. Vì sao ở chỗ này sẽ có viễn cổ long tộc thi cốt? Kim Đồng, Ngân Rừng, Hồ Tam Gia cũng là chấn động, ngắm nhìn bốn phía, phân biệt mặt khác long tộc thi hài, cũng là giật mình phát hiện. Có chút là viễn cổ thời đại trung kỳ tự diệt sạch thượng vị long tộc. Đây là có chuyện gì? Tại đây đại chiến rõ ràng phát sinh ở viễn cổ thời đại thời kỳ cuối. Tại sao lại có viễn cổ thời đại trung kỳ trước khi tự diệt sạch thượng vị long tộc thi hài? Vì sao nhiều như vậy thượng vị long tộc muốn tiến công tại đây động quật? Là vì Hoang Long Việt sao? Cái này có chút nói không thông a hát. Một chuyến đồng bạn trong nội tâm rung động, mặc dù đều là trí tuệ hiểu rõ thế hệ, lúc này suy nghĩ cũng rất loạn, nghĩ không ra một cái đầu mối đến. Lập tức, Tần Mặc đều không có dừng lại, muốn xâm nhập chỗ này động quật tìm tòi đến tột cùng. Bọn họ đều là ý thức được, nếu là ở nơi này có phát ra hiện, 89/10 là long trời lở đất đại bí mật. Con đường phía trước nhất trọng trọng long uy tràng vực, đối với Tần Mặc đợi mà nói cũng không phải chướng ngại. Bị bọn hắn nhất trọng trọng phá vỡ, không ngừng xâm nhập tại đây, giống, động quật chỗ sâu nhất, một tiếng long ngâm chấn lên, hắn âm thanh chấn động trời cao, cả tòa động quật làm như đều đang run rẩy. Tại đây trống rỗng, chỉ có động quật đỉnh. Có một cái đầu lâu treo trên bầu trời, đầu lâu của chúng nó toàn thân xích hồng, lưu chuyển liệt diễm giống như nổi giận, như là một tòa xích hồng núi lửa tọa lạc tại đâu đó. Mỗi một đạo nham thạch nóng chảy đều có thể dung mang hư không. Lúc này, Tần Mặc một chuyến đều là vẻ sợ hãi, một cổ khủng bố uy áp xâm nhập tới, phảng phất là thái dương từ phía trên không trụy lạc. Thân thể, thần hồn đều cũng bị dung mang đồng dạng. Đây là hoang long tộc thủy tổ. Cái kia ba đầu hoang long một cái đầu lâu. Kim Đồng kinh hô, mà lấy tâm cảnh của hắn, cũng cảm thấy hoảng sợ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này, nhìn thấy viễn cổ thời đại cái đại cường giả một khỏa thủ cấp. Trong nháy mắt, nhất trọng trọng cấm chế đã là bố trí song thành. Một chuyến đồng bạn bằng nhanh tốc độ. Bố trí trùng trùng điệp điệp phòng ngự, để chống đỡ cái này đáng sợ long uy áp bách. Tần Mặc đợi đều là sợ ngây người. Về hoang long tộc thủy tổ truyền thuyết, bọn hắn thế nhưng mà không chỉ nghe qua một lần. Theo cao ải tử trong miệng, chợt nghe qua hoang long thủy tổ đủ loại truyền thuyết. Đây cũng là cái kia người lùn lập chí muốn đuổi theo cả đời mục tiêu. Dựa theo hoang long tộc bên trong đích truyền thuyết, hoang long thủy tổ vừa ra đời, lúc ấy nhỏ yếu hoang long tộc tự xuất hiện thiên đại động tĩnh. Tầng mây hiện ra ba màu, mây lửa, băng vân, lôi vân đan vào, trọn vẹn rằng co trăm ngày, mới được là triệt để tiêu tán. Đây là một vị tuyệt thế kỳ tài, dùng trăm năm thời gian, cũng đã quét ngang cổ u đại lục hết thảy địch nhân, thậm chí sát nhập nơi xa xôi. Dùng sức một mình chống lại cự vô phách thế lực, dẫn theo hoang long tộc trở thành thượng vị long tộc. Vị này hoang long thủy tổ đích nhân sinh cuộc sống, được xưng là vĩnh viễn không rơi xuống lưu tinh. Ép với cái kia một đời sở hữu tất cả thiên tài đều không ngẩng đầu được lên. Duy nhất tiếc nuối thì là tại ba đầu hoang long lúc tuổi già, lục đạo cuộc chiến sắp bộc phát thời điểm, vị này hoang long thủy tổ mất đi. Nghe nói hoang long Việt cũng là khi đó đánh rơi. Nhìn chăm chú cái này khỏa màu hồng đỏ thấm thủ cấp, Tần Mặc đợi đều là híp mắt, để tránh bị diễm lực tổn thương. Hoang long thủy tổ thật là đáng sợ. Mặc dù mất đi vẻn vẹn là một cái đầu lâu, đều áp chế bản hồ đại nhân yêu tộc thánh hỏa không cách nào thi triển. Lão gia hỏa này khi còn sống, đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới? Ngân rừng cắn răng, cố gắng chống cự cái này đáng sợ diễm lực. Một chuyến đồng bạn ở bên trong, hồ ly thừa nhận áp bách lớn nhất. Đó là long diễm đối với yêu tộc thánh hỏa tự nhiên áp chế. Ít nhất đã vượt qua hoàng chủ cảnh hai cái đại cảnh giới. Thậm chí khả năng gần với giới sứ, đủ để chúa tể thế giới tồn vong. Kim Đồng trầm giọng nói, cảm thụ của hắn cũng càng đầm đặc. Đã từng thân là thiên giới đại lão, Kim Đồng đời trước tu vi cực cao, cũng là đã vượt qua hoàng chủ cảnh, đạt đến cái kia một cảnh giới đỉnh phong, nhưng lại chưa từng đạp phá tầng kia lần. Có được chúa tể thế giới khủng bố chiến lực, nhưng là hắn dù sao va chạm vào cái kia một cảnh giới bích chướng. Có thể rõ ràng đoán được, Hoàng Long Thủy Tổ đạt đến cái kia một cảnh giới đỉnh phong. Đây chẳng phải là cùng viễn cổ long tộc cuối cùng nhất tộc trường có thể địch nổi. Khó trách Hoàng Long tộc có thể phi tốc quật khởi. Hồ Tam gia thì thào nói nhỏ, Hoàng Long Thủy Tổ là bị chém giết. Tần Mặc nhìn về phía long thủ lề sách, chỗ đó vô cùng hình thành, là bị lưỡi dao sắc bén chém mà đoạn. Như vậy phát hiện, khiến cho một chuyến đồng bạn đều chịu rung động. Mặc dù Hoàng Long Thủy Tổ đã đến lúc tuổi già, kỳ thật thực lực cũng là có một không hai cái kia nhất thời thay tồn tại. Đúng là như thế bị chém rụng đầu lâu. Ra tay cường giả thực là quá kinh khủng. Oanh, đúng lúc này, hư không cái kia khỏa long đầu chấn động. Bốn phía rừng rực xích diễm xoay mình được càng thêm cuồng bạo. Hướng phía bốn phía lan tràn, như là một tòa khổng lồ núi lửa phun trào. Càng làm Tần Mặc đợi kinh hãi chính là, cái này khỏa long đầu đúng là mở hai mắt ra, như phần thế liệt diễm ánh mắt phá toái hư không. Trong chốc lát phong tỏa mảnh không gian này, cái kia dựng thẳng lên long đồng tử, như cùng là núi lửa môn hộ, phun ra quang huy như muốn tướng hết thảy thiêu tẫn. Không xong, đây chẳng lẽ là ba đầu hoang long tàn niệm tại điều khiển thủ cấp? Một chuyến đồng bạn muốn chống cự, nhưng lại hoảng sợ phát giác, thân thể của bọn hắn bị giam cầm rồi, căn bản không cách nào nhúc nhích, chỉ có Tần Mặc, tiểu long tể không bị quấy nhiễu, có thể hành động, nhưng cũng là bị đáng sợ long uy áp bách toàn thân đau đớn. Làm như sau một khắc sẽ bị nghiền nát, như thế tinh khiết huyết mạch long tộc tiểu gia hỏa, còn ngươi nữa cái này nhân tộc, long mục vốn là đảo qua tiểu gia hỏa, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, rồi sau đó chứng kiến Tần Mặc, lập tức bộc phát càng thêm cuồng bạo long lực chấn động. Là ngươi, chém xuống đầu ta sọ gia hỏa, thanh âm trầm thấp vang lên, quanh quẩn tại một chuyến đồng bạn trong đầu. Tần Mặc càng là chấn động, hắn làm sao có thể chém xuống Hoang Long Thủy Tổ long thủ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.